Mật ngọt đầu kim, chương 24:24, nĩa thép của nhuận thổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến đây, tôi đã thấy khách hàng lớn tiềm năng của anh lại tìm anh. Sau khi xong việc thì nhanh đi tiếp rượu đi, Trần Tê nói xong còn không quên thân thiện bổ sung thêm một câu. Uống chết anh, tôi không uống rượu, có lẽ vệ gia nhạy cảm với từ rượu này, vì vậy anh nói thêm một câu với Trần Tê, người đang chuẩn bị. Cút, Trần Tê khịt mũi, cô ngủ chắc, cô chỉ vào chiếc cốc giấy vẫn còn trên cột hàng rào và hỏi. Đó là cái gì? Dinh dưỡng cấp tốc, Trần Tê chạy tới cầm chiếc cốc lên ngửi, nó thực sự có mùi của các sản phẩm từ sữa, axit trái cây và phụ gia thực phẩm. Cô sắp khóc đến nơi, trong cốc vẫn còn cặn, đổ ra sẽ làm bẩn quần áo. Cô chộp lấy cái gì đó cạnh cốc và ném vào người. Uống dinh dưỡng cấp tốc cái gì? Anh thiếu dinh dưỡng sao? Anh không phải lớn lên trong rượu sao? Nhẹ thôi, vệ gia cầm lấy thứ nằm trong lồng ngực, nhíu mày. Đó là chiếc roi cưỡi ngựa mà anh cầm trên tay vào ban ngày. Trần Tê cảm thấy hơi hối hận sau khi bốc đồng. Cô không có thói quen đập phá đồ vật, cũng không có kinh nghiệm gì, cho rằng làm anh bị thương, liền nói. Tôi rõ ràng không có dùng sức, thật xin lỗi. Tôi bảo cô cẩn thận kẻo gãy roi. Tôi sẽ không ném nó đi nữa. Tôi có thể đền bù cho anh không? Trần Tê cay đắng nói. Cô không chắc vệ gia có cười hay không, nhưng lúc này sau lưng cô có tiếng bước chân đang tới gần. Tê Tê, tôi tìm cậu khắp nơi. Tôn Kiến Xuyên bước đi có chút loạng choạng. Vệ gia, người ở chỗ này đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đang nói về roi ngựa của hắn. Trần Tê trả lời trôi chảy. Tôn Kiến Xuyên có một biểu hiện không thể tin được trên khuôn mặt. Trần Tê xoa xoa trán, khó khăn giải thích. Vừa rồi không phải ngươi ăn thịt quay, mà là từ lợn. Tôi đang nói roi ngựa, nhưng không phải ngựa kia. Nó cầm ở trong tay. Cô xua tay, nhìn thấy đôi mắt mở to của Tôn Kiến Xuyên. Cô không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy quay đầu lại nhìn vệ gia. Vệ gia yên lặng cầm đồ trong tay lên. Cậu thích cái này, roi ngựa của hắn gì đặc biệt sao? Tôn Kiến Xuyên cuối cùng cũng nhìn rõ, anh thở phào nhẹ nhõm. U hưng, nó nhỏ và đáng yêu. Vệ gia cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, đi đến góc để uống cốc dinh dưỡng cấp tốc mà anh đã uống không biết bao lâu, nghe vậy bỗng nhiên sặc một ngụm. Trần Tê nghiêng đầu liếc anh một cái. Anh chỉ để lại cái bóng lưng sáp nhập vào đống cỏ khô. Cũng may Tôn Kiến Xuyên không tập trung vào chủ đề này. Đốt lửa trại không vui sao? Tôi cũng không thấy thú vị. Không phải, tôi no rồi nên ra ngoài đi dạo cho tiêu hóa thức ăn. Hay chúng ta cưỡi ngựa đi? Trần Tê từ chối lời đề nghị mà không cần suy nghĩ. Mặc dù đêm nay trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng rực rỡ xung quanh, nhưng cưỡi ngựa ban đêm có quá nhiều biến số, chưa kể vấn đề không quen địa hình, đường xá. Ngựa cũng dễ bị động vật nhỏ ra ngoài tìm kiếm thức ăn hù dọa. Nhưng càng như thế thì một người mới như Tôn Kiến Xuyên càng không sợ hãi. Bây giờ nhìn xung quanh, đồng cỏ trải dài cũng mềm mại như tấm thảm len trong nhà anh ta. Vệ gia nói mắt ngựa có chức năng nhìn ban đêm. Tôi sẽ không buông tay, chúng ta cưỡi ngựa đi dạo sau sẽ trở về. Vệ gia nói cậu cùng vệ gia đi bộ. Đi đi, Tê Tê, làm ơn đấy, chỉ một lát thôi. Tôn Kiến Xuyên uống một chút rượu thậm chí còn dùng đến những thủ đoạn quyến rũ. Trần Tê không hiểu làm thế nào anh ta, một chàng trai trẻ còn cao hơn cha mình lại nói từ. Làm ơn, một cách dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cuối cùng cầu xin cô bằng giọng điệu này là một đứa trẻ 7 tuổi từ nhà họ hàng. Cho dù cô nhấn mạnh, nguy hiểm, đến mức nào, Tôn Kiến Xuyên chỉ nói đi nói lại từ. Làm ơn, Trần Tê không thể tránh được. Thậm chí còn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng mắt về vệ gia một lần nữa để được giúp đỡ. Lần này cô quay người và thở hổn hển. Vệ gia thậm chí còn chuẩn bị ngựa cho họ, hai con. Cậu ta muốn chết sao? Trần Tê chỉ có thể nghĩ tới một câu này. Không, hắn muốn cô chết. Vệ gia dẫn ngựa ra ngoài, chỉ vào một bóng đen phía xa nói. Thấy căn nhà nhỏ kia không? Là kho của trường bắn cung, cô đi về phía đó đi. Đừng chạy quá xa về phía đông bắc là được. Đi chậm tới nhà kho rồi quay lại và quay trở lại. Xem đi, vệ gia đều nói không có việc gì. Tôn Kiến Xuyên vui vẻ cầm dây cương lên ngựa. Trần Tê sắc mặt âm trầm nhìn vệ gia, đang tự hỏi không biết. Anh họ Vàng, của hắn có muốn chạy đến mặt trăng thì anh ta cũng sẽ nói. Chạy chậm thôi, không sao đâu. Muốn cưỡi ngựa cũng được, anh đi theo đi. Trải chăn xong rồi tôi phải về ngay, khuya rồi. Em gái tôi ở nhà một mình. Tôi ngã chết, anh chịu trách nhiệm. Đi nhanh về nhanh, không thấy trăng liền quay đầu lại. Vệ gia thấp giọng nói. Cô không sao, đừng để cậu ta cười quá nhanh. Trần Tê nghe thấy tiếng răng hàm nghiến lợi của cô bỗng trở thành vệ sĩ của anh họ Vàng, của anh, Tê, ngựa có vấn đề gì sao? Tôn Kiến Xuyên cầm dây cương, muốn quay đầu ngựa lại tìm cô. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy, đầu óc nóng lên, hất tay vệ gia đang ra tay giúp đỡ một cách đạo đức giả, gọn gàng leo lên lưng ngựa tiểu hầu tử. Nếu như tôi chết, anh mỗi ngày đều phải ngủ trên giường tôi mua bằng mạng sống của mình. Vệ gia về nhà lấy cặp sách từ quầy dịch vụ, anh Dương đi theo hỏi. Vừa rồi anh nhìn thấy hai con ngựa đi ra ngoài, phía sau là Trần Tê và tên nhóc kia, anh hoa mắt sao? Bọn họ đi ra ngoài một lát sẽ trở về. Vệ gia cúi đầu thu dọn đồ đạc. Ôi, trời tối như vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao? Anh Dương có chút lo lắng, thầm nghĩ đứa trẻ nào cũng là đứa trẻ, cho dù cổ hủ đến đâu cũng khó tránh khỏi có chỗ không hoàn hảo. Tê là con gái, chú cũng không đi theo. Vệ gia nói, cô ta là cao thủ, tư thế điều chỉnh dây cương, điều khiển ngựa anh cũng không phân biệt được sao. Cô ta cưỡi ngựa cũng không kém anh đâu. Hai con ngựa cũng quen đường, sẽ không có chuyện gì. Anh Dương vẫn do dự. Điều vệ gia đang nghĩ đến là vào tối sớm hôm đó, cũng ở sau quầy, khi anh ta lấy bia cho hai khách hàng nữ. Tôn Kiến Xuyên đi vào cầm đàn đã uống chút rượu, đỏ mặt, vỗ vai vệ gia nói. Gia, cậu còn nhớ cô gái lần trước anh nhắc đến không? Anh không khoác lác đúng không? Cô ấy không phải rất xinh đẹp sao? Tôn Kiến Xuyên đã đến trường đua ngựa tổng cộng 2 lần. Lần cuối cùng anh đến với cha là 2 năm trước. Có lẽ anh ta đã nói những lời như vậy. Nhưng lúc đó vệ gia vừa mất mẹ. Với sự giúp đỡ của những người trong làng, anh đang lo chuyện tang lễ, không rảnh quan tâm những chuyện khác. Tôn Kiến Xuyên đã vì anh mà dỗ dành vệ nhạc đang khóc, vì vậy anh có phần biết ơn người. Anh họ, đã cho 5 bộ quần áo này. Anh vẫn còn nhớ lòng tốt này cho đến ngày nay. Nhưng vệ gia không nhớ cô gái Tôn Kiến Xuyên lần trước đã nói qua. Dưới sự nhấn mạnh lặp đi lặp lại của Tôn Kiến Xuyên, anh ấy đồng ý rằng Trần Tê rất đẹp và anh họ của anh ấy có con mắt tinh tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kiến Xuyên vui vẻ nói. Tôi đã nói rằng có những người trông đẹp hơn Nhạc Nhạc, bây giờ cậu đã tin tôi chưa? Trần Tê không chỉ đẹp mà còn có đầu óc tốt, và cô ấy có thể học mọi thứ rất nhanh. Cô ấy cũng có thể khiêu vũ, nhưng ai khiến cô ấy khiêu vũ một cái, cô ấy nhất định sẽ trở mặt, cưỡi ngựa cũng rất giỏi, từng đoạt giải. Cô ấy là bạn gái của anh, sớm muộn gì cũng vậy, bầu không khí tối nay rất tốt, tâm tình cô ấy cũng tốt. Lát nữa tôi sẽ thổ lộ với cô ấy, cứ đợi đó, tôi sẽ dẫn chị dâu tương lai của cậu về. Anh Dương vẫn lo lắng, nếu biết bọn họ đi cưỡi ngựa, anh đã không có dỗ tên thối kia uống rượu. Mau về nhà chăm Nhạc Nhạc đi, anh đi theo nhìn một chút. Vệ gia thu dọn những thứ cuối cùng, ném chiếc túi qua vai, đồng thời ngăn anh Dương đang chuẩn bị đi đến chuồng ngựa. Đừng đi, anh nói, tiểu hầu tử của Trần Tê và con ngựa màu hạt rẻ của Tôn Kiến Xuyên đi về phía ngôi nhà màu đen do vệ gia chỉ. Cuộc dạo chơi của con ngựa có vẻ đơn giản, nhưng nó cũng kiểm tra các kỹ năng cơ bản của người cưỡi. Con ngựa của Tôn Kiến Xuyên luôn lúc nhanh lúc chậm khiến anh phải điều khiển dây cương và thỉnh thoảng thay đổi dáng đi của con ngựa để theo kịp Trần Tê. Trước đây, anh ta sẽ rất vui nếu để con ngựa chạy, nhưng hôm nay, Trần Tê đã nghi ngờ rằng anh có điều gì đó muốn nói. Tuy nhiên anh lại do dự không nói, Trần Tê bị quấy rầy bởi tốc độ hỗn loạn của con ngựa của anh ta. Không cưỡi ngựa thì trở về đi, Trần Tê không cảm nhận được vẻ đẹp của cưỡi ngựa đêm trăng. Mỗi khi Tôn Kiến Xuyên có dấu hiệu suy nghĩ trước mặt cô đều cảm thấy trong lòng tê dại. Cách chương.